Sầm Chín Nguyên xấu xa cười nói, cái này không thể được, người phụ nữ lạnh lùng như cô cùng cô phân rõ phải trái căn bản không có cách nào, tôi phải có một cái gì đó trong tay trước thì khi đó cô có thể nói chuyện với tôi một cách ngoan ngoãn được. Ta, Sầm Chín Nguyên còn nói thêm, họ là cô ăn quỷ hay đuổi tà ma cái gì cũng rất lợi hại, nhưng cô cuối cùng vẫn còn chưa học được pháp thuật của mình. Cô có thể đánh ta, hoặc là làm ngất xỉu ta đều được, nhưng cô tuyệt đối không giải được cái phong ấn trên thân tiểu quỷ này. Cô suy nghĩ thật kỹ một chút. Tôi còn cần cân nhắc sao? Anh đến cùng muốn thế nào mới có thể đem trả cô ấy cho tôi? Tôi hỏi, Sầm Chín Nguyên nói, dạy ta pháp thuật ăn quỷ đi. Ta lập tức nói, không, không ư, cô sẽ đấy. Tại thời điểm cô ngủ, tiểu quỷ này cái gì cũng đều nói cho ta biết ngươi là tu luyện pháp thuật kỳ quái gì mới có thể ăn quỷ. Ngay cả con của cô cũng là bởi vì ngươi ăn quỷ quá nhiều mà dẫn đến con bé cũng thay đổi thành quái thai. Nếu là tu luyện, ngươi liền không thể chia sẻ cùng ta chút pháp môn tu luyện sao? Sầm Chín Nguyên hứng thú nói. Ta, nhỏ lắp bắp làm sao có thể cái gì cũng nói cùng họ Sầm chứ? May mắn, nhỏ lắp bắp biết rất ít mọi chuyện về tôi, càng không biết thực đơn của mạnh bà, cũng không biết tôi ăn quỷ tất cả đều là bởi vì mang thai với quỷ, chứ không phải tu luyện, không phải vậy thì thật là cùng họ Sầm lấy sạch vốn liếng. Tôi nhìn Sầm Chín Nguyên trong tình thế này, biết mình là không có khả năng thoải mái mà đi được, thế là nói. Dáng vẻ của con gái ta anh cũng đã nhìn thấy, tu luyện loại pháp thuật này, sẽ khiến hậu quả thật không tốt. Chẳng lẽ anh thật sự muốn tu luyện sao? Sầm Chín Nguyên hai mắt sáng rỡ, có thể ăn quỷ rất ngầu mà, chỗ nào không tốt, về sau ngay cả con mình sinh ra cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy, mang đi ra ngoài thật oách biết bao. Hà, tôi, không có nghe lầm chứ? Trong mắt của tôi quả thực có thể nói đời này đây là chuyện tôi hối hận nhất trong mắt ai đó vậy mà lại là điều đẹp trai, ngầu lòi và tuyệt vời nhất thế gian à? Quảng cáo, cách chương.